Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Nội Môn Dự Khuyết Đệ Tử. Đinh đinh đinh, từng đợt réo rắt tiếng vang, thay thế vừa rồi tiếng chuông, từ đằng xa từ từ truyền đến, trong đại sảnh quanh quẩn không dứt. Như vậy tiếng vang nghe vào tai ở bên trong, chỉ cảm thấy tâm cảnh nhất phái tường hòa. Là được trước kia có chút phiền não sự tình, cũng rất dễ dàng ném chư sau đầu, lại để cho người tâm cảnh bình hòa. Đây là một loại ngọc cái chiêng thanh âm. Tần Mặc nghiêng tai lắng nghe, hắn hơi thông âm luật, phân biệt ra loại này nhạc khí là một loại ngọc cái chiêng. Hơn nữa, còn không phải một mặt ngọc cái chiêng tại tiếng nổ. Hình như là trăm ngàn mặt ngọc cái chiêng cùng một chỗ bị gõ vang. Lúc này, hắn chú ý tới ở đây ngoại môn các trưởng lão, còn có Tỉnh Tấn Trung, Đồng Hàng, đều là sắc mặt bình thản, thân thể thư trì hoãn, vừa rồi như lâm đại địch xu thế, sớm đã biến mất vô tung, thiên trung vang không tuyệt, thiên diện ngọc la chi âm liền lên, khá tốt, a hát. Tỉnh Tấn Trung nhẹ nhàng thở ra, lau đi mồ hôi trán, lẩm bẩm nói, thiên khẩu kim trung cảnh báo, tiếng chuông không tuyệt, thiên diện ngọc la chi âm lại lên, đại biểu cho tương lai tông môn tuy có đại nạn, nhưng lại tai họa vừa lên, liền lại gặp dữ hóa lành sao? Chắc là như thế, đúng vậy, khẳng định như thế, Đồng Hàng cũng như chút được gánh nặng. Ở đây mọi người đều là vẻ mặt giải thoát may mắn. Phảng phất là vừa trải qua một hồi tông môn đại kiếp nạn. Thần sắc uể oải khốn đốn. Khả dĩ muốn thấy bọn họ vừa rồi thừa nhận lấy cỡ nào áp lực cực lớn. Lúc này, Đồng Hàng khôi phục nói chuyện khí lực. Chứng kiến Tần Mặc kinh nghi thần sắc. Cười giải thích vừa rồi động tĩnh nơi phát ra. Rõ ràng là tông môn trí âm ngọc bích thần kỳ hiệu dụng. Tại trước đó lần thứ nhất ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, ta tông trí âm ngọc bích tuy nhiên hủy hoại nghiêm trọng, ngọc bích thượng còn sót lại một thiên khẩu kim trung cùng một thiên diện ngọc la, nhưng y nguyên có biết trước tông môn phúc họa thần kỳ hiệu dụng. Thiên khẩu kim trung có thể biết trước tông môn tai họa, thiên diện ngọc la tác thì biểu tượng điềm lành. Vừa rồi thiên khẩu kim trung tề minh trỗi lên, bản báo trước tông môn tương lai có đại nạn, nhưng theo sát lấy thiên diện ngọc la hợp tấu tác thì đại biểu đại nạn vừa lên, liền gặp dữ hóa lành. May mắn, may mắn a, ta tông trải qua bách niên chìm nổi, vừa lại khởi sắc, như lại gặp tai họa ách trọng thương, chỉ sợ khó hơn nữa có hưng thịnh khả năng. Nhìn xem Đồng Hàng vui mừng dáng tươi cười, Tần Mặc tương đương ngạc nhiên, không thể tưởng được trí âm ngọc bích đúng là thần kỳ như thế bảo vật, bị hao tổn nghiêm trọng về sau lại vẫn có kinh người như thế hiệu dụng. Khả dĩ muốn gặp trí âm ngọc bích hoàn hảo không tổn hao gì lúc ủng đến cỡ nào cực lớn uy lực, xác thực được xưng tụng là chấn tông chi bảo. Đang tại mọi người lẫn nhau ăn mừng lúc, mặt đất đột nhiên chấn động lên, lòng đất ẩn có sóng lớn lưu thanh âm truyền đến. Phảng phất có một đầu nước chảy xiết bắt đầu khởi động. Theo mọi người dưới chân chảy xuôi mà qua, thì thế nào? Không phải là vừa rồi kim trung cảnh bày ra tay ách à? Tới nhanh như vậy. Phen này biến cố, để ở chàng ngoại môn các trưởng lão thốt nhiên biến sắc. Có ít người thần sắc lo nghĩ, tuy nhiên vừa rồi chuông vang cái chiêng tiếng nổ, báo trước dù cho đại nạn tiến đến, tông môn cuối cùng có thể không bệnh nhẹ. Thế nhưng mà, tông môn không việc gì, không có nghĩa là tông môn đệ tử có thể bình an vô sự. Nếu là thật sự có đại nạn phát sinh, khó tránh khỏi sẽ có tông môn đệ tử vẫn lạc, nếu là vẫn lạc chi nhân, tự là mình. Lập tức, trong đại sảnh ngoại môn các trưởng lão thần sắc biến ảo. Mỗi người cảm thấy bất an, vội cái gì, các ngươi là tông môn trưởng bối, tại một cái vãn bối đệ tử trước mặt thất thố, như bộ dáng gì nữa. Tỉnh Tấn Trung bỗng nhiên một tiếng quát khẽ, làm cho trong đại sảnh an tĩnh lại, chung quanh ngoại môn các trưởng lão lúc này mới chú ý tới. Từ đầu đến cuối cùng, Tần Mặc đều là thần sắc như thường, cũng không có quá nhiều bối rối. Tỉnh Tấn Trung hừ lạnh một tiếng, nói, đây là địa mạch chi lực bắt đầu khởi động thanh âm. Thiệt thòi các ngươi nguyên một đám là tiên thiên cảnh giới cao thủ, mà ngay cả địa mạch chi lực đều phân biệt không xuất ra. Trong lúc nhất thời, ở đây các trưởng lão một chút định thần, lập tức cảm ứng được dưới mặt đất cổ lực lượng này nơi phát ra. Không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ, sắc mặt có chút không nhịn được. Thật sự là vừa rồi Thiên Trung Minh, ngàn cái chiêng tiếng nổ động tĩnh quá lớn, lại để cho bọn hắn nhất thời rối loạn một tấc vuông. Mới không phân biệt ra được đây là địa mạch bắt đầu khởi động biến hóa. Thập Phong Sơn Mạch địa mạch chi lực, khi nào trở nên mãnh liệt như thế? Mọi người tại đây bỗng nhiên nghĩ đến cái này sự thật. Cái này phiến Sơn Mạch cũng không chấn tông chi bảo tụ lại số mệnh. Làm sao có thể khiến cho động tĩnh lớn như vậy? Đúng lúc này, phanh được một tiếng, đại môn lần nữa bị phá khai. Mấy vị Thiên Nguyên Tông hộ vệ xông tới, thần sắc hưng phấn mà bối rối. Tỉnh trưởng viện, ngươi mau đi xem một chút, bên ngoài có đại sự. Không chờ những hộ vệ này nói xong, Tỉnh Tấn Trung một đám người đã là bay vút mà ra. Nhanh chóng đến cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn lên trời, nguyên một đám ánh mắt ngốc trệ, ngang cái đầu, thân hình cứng ngắc. Khó hơn nữa nhúc nhích mảy may, giữa không trung chỉ thấy từ phía ngọn núi bên trong, từng đạo màn sáng phóng lên trời, tại một tòa mây mù lượn lờ bên trên ngọn núi, hội tụ một đoàn, tiếp theo nhanh chóng thu nhỏ lại, ngưng tụ thành một khối ngọc bài, hắn thượng chữ viết như thoăn thoắt, tản ra không hiểu say mê hấp dẫn, sau một khắc, khối ngọc này bài ở giữa không trung hơi làm dừng lại, là được hướng phía tây linh chủ thành phương hướng lao đi. Thật lâu, xa xa trông thấy, chủ thành phương hướng cái kia tòa địa mạch thông thiên tháp lên. Xẹt qua một đạo quang huy, tại đêm đen như mực không phía dưới, hết sức sáng chói sáng ngời. Tầng mây bên trong, càng là ẩn ẩn truyền đến nổ vang. Làm như tại chúc mừng lấy cái gì. Theo sát lấy, xa xa bay vút đến một gã áo bào tím lão già, tại Tỉnh Tấn Trung bên tai nói thầm hai câu. Thứ hai thân hình chấn động, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Tuyết Hành sư điệt, thật sự đột phá là? Áo bào tím lão già cung âm thanh đáp, thật sự. Tỉnh Tấn Trung lần nữa xác nhận. Áo bào tím lão giả cũng kích động gật đầu. Tốt, rất tốt, thật tốt quá. Ha ha ha, chỉ thấy Tỉnh đại trưởng viện thái độ khác thường. Ngửa mặt lên trời cười to. Lúc cách mấy trăm năm, ta tông rốt cục lại hiện ra một vị quái vật cấp đích thiên tài. Thật sự là thiên hữu ta Thiên Nguyên Tông. Sau lưng Tỉnh Tấn Trung, một đám Thiên Nguyên Tông ngoại môn trưởng lão, các đệ tử cũng như chút được gánh nặng, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Rất nhiều người đều tại nghị luận, tông môn trung vị này vừa đột phá quái vật cấp thiên tài, cực khả năng tựu là tương lai tông môn đại nạn lúc ngăn cơn sóng dữ nhân vật tuyệt thế. Chung quanh lúc này cũng vang lên trận trận tiếng hoan hô. Trong rừng cây từng đạo thân ảnh bay vút mà lên, hướng phía sơn mạch bên trong một tòa mây mù lượn lờ cô phong lao đi. Những người này đều là đại vũ sư đã ngoài tu vi, ngự khí lăng không, phảng phất từng chích chim to lướt ngang mà qua, cả đàn cả lũ. Tình cảnh như vậy quả thực là thanh thế kinh người. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc tặc lưỡi không thôi. Theo trận trận hoan hô ở bên trong, còn có Tỉnh Tấn Trung bọn người lời nói ở bên trong, hắn đại khái hiểu được, Thiên Nguyên Tông có một vị tuyệt thế thiên tài đột phá. Hơn nữa, đột phá lúc dẫn động địa mạch chi lực bắt đầu khởi động. Ngưng tụ một khối ngọc bài, bay vào địa mạch thông thiên tháp ở bên trong. Soát mới Tây Linh chiến thành quái vật cấp thiên tài bài danh. Thiên Nguyên Tông vừa đạt được lục phẩm dự khuyết tông môn tư cách. Hiện tại một vị quái vật cấp thiên tài xuất hiện, không thể nghi ngờ là một tề thuốc trợ tim, lại để cho lục phẩm dự khuyết tông môn địa vị càng thêm vững chắc. Đây là tông môn hưng thịnh hiện ra, kết hợp vừa rồi chỉ âm ngọc bích dị triều, cũng khó trách Thiên Nguyên Tông cao thấp kích động như thế. Quái vật cấp đích thiên tài sao? Tần Mặc suy nghĩ xuất thần. Đúng lúc này, chỉ nghe Tỉnh Tấn Trung cười to nói: "Tần Mặc, hôm nay là tông môn ngày đại hỷ, ngươi may mắn gặp dịp, lại kiềm giữ ô kim kiếm bài, có lẽ càng có ưu thế đối đãi. Như vậy đi, đem ngươi xếp vào lần này nội môn dự khuyết đệ tử 10 người danh sách một trong. Ngươi muốn cố gắng tu luyện, nội môn dự khuyết đệ tử." Tần Mặc không khỏi khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, hành lễ nói tạ, âm thầm suy nghĩ, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ tên là Tuyết làm được vị thiên tài này. Lại để cho hắn đặc biệt đạt được nội môn dự khuyết đệ tử tư cách. Lúc này, Tần Mặc nhạy cảm chú ý tới, Tỉnh Tấn Trung tuyên bố quyết định này lúc, ở đây một ít người sắc mặt có chút mất tự nhiên. Sau đó, Tỉnh Tấn Trung vội vàng khai báo vài câu, liền cùng đồng hàng bọn người vội vàng rời đi. Về phần tìm đọc cái kia miếng ô kim kiếm bài lai lịch sự tình, sớm được Tỉnh Đại trưởng viện ném chư sau đầu. Bên cạnh, chỉ có một gã ngoại môn đệ tử bị lưu lại. Hắn bởi vì không thể tham gia lần này tông môn chúc mừng, rất là tâm không cam lòng tình không muốn, mang theo Tần Mặc hướng rừng cây bên kia đi đến. Vị sư huynh này, làm phiền ngươi rồi. Tần Mặc mỉm cười nói tạ. Hắn nhìn ra người này đệ tử tâm tư, gặp Tần Mặc cử chỉ có lý, người này ngoại môn đệ tử sắc mặt hơi hòa, nói: "Vị sư đệ này, ngươi cũng thật sự là vận khí tốt, nắm lấy ô kim kiếm bài mà đến. Tông môn vốn là hội theo ưu đối đãi, lại gặp gỡ Tuyết hành sư tỷ đột phá, soát vùng đất mới mạch thông thiên tháp ngọc bài bài danh. Ngươi bởi vậy trực tiếp được đề thăng làm nội môn đệ tử dự khuyết. Ai, thật sự là tốt số a hát, ta là học sau tiến cuối, bằng vận khí trở thành nội môn dự khuyết đệ tử, chưa chắc là chuyện tốt. Kính xin sư huynh nhiều hơn đề điểm." Tần Mặc thái độ càng phát ra khiêm tốn. "Đề điểm không thể nói, như ngươi thông qua nội môn dự khuyết đệ tử khảo hạch kỳ, chính thức trở thành nội môn đệ tử, địa vị tại ta phía trên, đến lúc đó cần đề điểm, nhưng chỉ có ta." Cũng là Tần Mặc không hề thiếu niên kiêu ngạo chi khí. Người này ngoại môn đệ tử hứng thú nói chuyện lên đây, lập tức mở ra máy hát, bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể rõ khởi Thiên Nguyên Tông ngoại môn, nội môn một ít tình huống. 50 năm trước, Thiên Nguyên Tông tông chủ thi hành một loạt lớn mật cử động về sau, tông môn đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, tông môn đệ tử thay đổi thật lớn, ngoại môn đệ tử tốt xấu lẫn lộn, tỷ lệ cực tạp, nhưng là Thiên Nguyên Tông nội môn thì là không có quá nhiều biến hóa, thủy chung bảo trì nội môn 3.000 đệ tử số lượng. Hơn nữa, dù cho hàng đến thất phẩm tông môn, Thiên Nguyên Tông sàng chọn nội môn đệ tử tiêu chuẩn một mực không có giảm xuống, phải ất chờ thêm phẩm tư chất, cũng thông qua cực kỳ nghiêm khắc trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, mới có thể đưa thân nội môn 3.000 đệ tử hàng ngũ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.